Chương 2877, 3140 danh dương Tịnh Châu. Những người này, quần áo đẹp đẽ quý giá, hơn nữa, khí độ bất phàm. Thế nhưng lúc này, tuy nhiên cũng đang hướng lấy Lâm Thiên Diêu hữu hảo cười. Mà Lâm Thiên Diêu, tự nhiên biết, bọn họ vì sao đối với mình cười. Hắn lại không phải người ngu. Phía trước hổ chủ lớn như vậy danh tiếng, cưới mánh hổ vào thành như vậy đại tân văn, đều không có nhiều người như vậy quan tâm. Mà hiện tại, lại có nhiều người như vậy tới rồi. Còn nguyên nhân, tự nhiên không cần nói nhiều. Võ tướng tháp dị biến, nói vậy đã kinh động toàn bộ Tấn Dương thành người. Trong này mỗi bên đại thế lực đầu lĩnh nào, tự nhiên đều có quyết định của chính mình. Nhưng mà, nhiều người như vậy ở trước mặt mình, tuy là đều là muốn cùng chính mình giao hảo. Thế nhưng, nếu như đáp ứng rồi một người trong đó, tất nhiên sẽ bị tội một người. Những người này, có thể không phải trông coi võ tướng tháp cửa binh sĩ, những người này phía sau, đều đại biểu cho riêng mình thế lực. Mà những cái này người, ở gia tộc của mình ở giữa, hiển nhiên cũng đều là chủ sự thân phận của người, bằng không, không có khả năng có như vậy khí độ. Lâm Thiên Diêu phía trước liền ngờ tới, chính mình tại võ tướng trong tháp làm ra động tĩnh, nhất định sẽ kinh động không ít người. Thế nhưng nhiều như vậy thế lực đầu lĩnh nào đều tới rồi, cái này cực kỳ ngoại nhân tâm vị. Liền Lâm Thiên Diêu chính mình cũng không biết, hắn ở võ tướng tháp làm ra động tĩnh, chấn động bao nhiêu người tâm, hắn cũng không biết, thời khắc này chính mình, ở những người này bên trong đôi mắt, là bực nào chạm tay có thể bỏng. Hắn hiện tại, chỉ là cảm thán, những người này thật đúng là cho mình mặt mũi. Chỉ là vấn đề thực tế, cũng bày ở trước mặt. Đương nhiên, chút vấn đề nhỏ này, không làm khó được Lâm Thiên Diêu. Chư vị có hảo ý, Thiên Diêu tâm lĩnh. Chỉ là, Đinh Thứ Sử có mệnh lệnh, để cho ta mau mau đi phủ Thứ Sử đưa tin. Thứ Sử có mệnh lệnh, Thiên Diêu không thể không tử. Không thể làm gì khác hơn là xin lỗi chư vị. Lâm Thiên Diêu hướng phía trước những người này, thở dài, sau đó vẻ mặt chân thành nói rằng. Lúc này, mặc dù nói có chút kiêu căng, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không biết tại dạng này thời điểm lộ ra nửa phần kiêu căng thần sắc. Lúc này, cũng không biết lại có bao nhiêu người đang nhìn hắn đâu. Nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ bị người lấy ra tương đối quan sát. Đương nhiên, hắn làm như vậy, còn có mặt khác nhất trọng ý tứ hàm xúc. Trước đây, Lữ Bố bất quá 8 tuổi, liền thức tỉnh rồi võ hồn, chấn động toàn bộ Tấn Dương Thành. Mà chiếu theo chính mình đối với Lữ Bố tính nết phân tích, đừng nói là mới chỉ có 8 tuổi chính hắn, coi như là hắn hiện tại, cũng không biết thu liệm phong mang mà chính mình, như vậy biểu hiện, tự nhiên sẽ bị hưu tâm nhân lấy ra tương đối một phen. Như là đã cùng Lữ Bố trở thành đối nghịch quan hệ, Lâm Thiên Diêu không ngại ở chuyện nhỏ như vậy tình bên trên ác tâm đối phương một cái. Dư luận, mặc dù không thấy rõ hữu dụng, thế nhưng ở một số thời khắc, nhưng cũng để cho người nhức đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười đến vô cùng sán lạ, mà dáng vẻ của hắn, càng là vô cùng chân thành. Có thể đứng ở chỗ này, chuẩn bị xe ngựa chờ đấy Lâm Thiên Diêu nhân, tự nhiên không có một là đơn giản. Trong này, hình hình sắc sắc người có, thế nhưng duy chỉ có không có cái loại này mắt không mở người. Vì vậy, mỗi người đều cười đối với Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà ngoài miệng tuy nhiên cũng đang nói phải, cũng xin Lâm Thiên Diêu không cần để ý bọn họ, chính là như thế nào đi nữa có lòng muốn cùng Lâm Thiên Diêu kết giao, cũng sẽ không vào lúc này. Tuy là Lâm Thiên Diêu là ỷ chỉ kỳ đại thụ, thế nhưng hiện tại cây to này, lại bị quá nhiều trâu bò rắn rết coi trọng. Có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay, không cần thiết khoảng khắc sẽ truyền khắp toàn bộ Tịnh Châu. Mà lúc này đây, cho dù muốn cùng Lâm Thiên Diêu kết giao, cũng muốn chú ý sách lược. Bằng không, rơi xuống khuôn sáo cũ, chỉ sợ còn muốn cho người coi thường. Lâm Thiên Diêu làm xong dáng vẻ sau đó, lúc này mới xoay người, hướng phía phủ thứ sử bên kia đi tới. Những người này, không thể đắc tội, thế nhưng, lại cũng không thể lập tức cùng bọn họ thành lập quan hệ. Thiên biết, phương diện này, có bao nhiêu là Lữ Bố phái ra thăm dò người của chính mình. Vạn sự còn là muốn cẩn thận là hơn. Lâm Thiên Diêu đi, chỉ chưa cấp mọi người một cái bối cảnh. Một đám quần áo đắt tiền đại nhân vật, ở nơi này sau đó, dồn dập ngồi trở lại đến rồi xe ngựa ở giữa. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân ở ngoài, bọn họ đều đối với Lâm Thiên Diêu cự tuyệt chuyện của bọn họ trong lòng có chuẩn bị. Mà Lâm Thiên Diêu nếu như đáp ứng rồi bọn họ, cái kia bọn họ ngược lại thì muốn hoài nghi, đối phương làm như vậy, là không phải ở thiết kế bẫy. Mà ở trong này, một kéo xe ngựa nhất xe ngựa hoa lệ bên trên, vài cái quần áo đắt tiền người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau. Như thế nào một người trong đó người mở miệng hỏi. Chỉ kết giao, hơn nữa, Lữ Bố nhân không có tới, điều này nói rõ phía trước Lữ Bố cùng hắn bất hòa nghe đồn là thật. Một người khác phải trả lời nói. Như vậy vừa lúc, chỉ là hạng nhân vật này, chung quy không phải trong ao chi vật. Như chỉ là một thiên tựa NG, chúng ta ngược lại vẫn là có cùng bên ngoài kết giao khả năng, thế nhưng hiện tại, người này chỉ sợ đã kinh động Lạc Dương những cái này hào tộc đi. Bọn họ nếu như xuất thủ, hạng nhân vật này, còn biết xem được với chúng ta sao? Một người trong đó người, có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân vật, cũng có đại nhân vật phiền não. Hoàng cân chi loạn, đã quá bọn họ nhức đầu. Hơn nữa, thời cuộc dung chuyển, tứ thế tam công thì như thế nào không phải là muốn định bợ thập thường thị hào tộc sự tình chúng ta không xen vào. Nhưng là cùng người như vậy, làm quan hệ tốt, luôn là không có chỗ xấu. Đã là không giữ được, sau này người này lên như diều gặp gió, đúng là vẫn còn sẽ nhớ kỹ chúng ta tốt. Một cái vẫn không nói gì thanh âm lúc này mở miệng nói. Mà hắn những lời này, trên cơ bản thì tương đương với đậy nắp định luận. Chuyên lệnh xuống, đem hết toàn lực tìm hiểu cùng người kia có liên quan tình báo, mặt khác, nhiều tuyển mỹ nhân cùng bảo vật đưa cho hắn. Nói chung, phải không tiếc bất cứ giá nào, cùng người kia giữ gìn mối quan hệ nhưng phàm là nam nhân, thì có yêu thích, chỉ cần chúng ta đầu kỳ sở hảo, tự nhiên không lo hắn không đúng chúng ta ưu ái hưu ra. Người kia lại tiếp lấy nói bổ sung. Mà lần này, lại cũng không có những thanh âm khác. Được rồi, Trương Dương đại nhân. Còn lại ba người, cùng kêu lên hồi đáp chân trời đã xuất hiện ngân bạch sắc, quang mang dần dần hiển lộ ra. Ti ti lũ lũ tia sáng xuyên việt vừa dày vừa nặng lo lắng, xuyên thấu qua hoa lệ trang sức, soi sáng ở tại mấy người trên mặt. Sáng tôi chập trần trong lúc đó, mấy người sắc mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm. Chỉ có ngồi ở thủ tọa người nọ, khắp khuôn mặt đầy đều là nhất định phải được.